Because You Forever Me Angel. Chương 3, đụng độ Hot Boy Royal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rang ring rang, chiếc đồng hồ báo thức nhảy inh ỏi trên bàn, nó uể oải thứa dậy. Hôm nay nó cảm thấy mệt mỏi lắm, chắc là do chuyện ham ca. Nó nhanh chân chạy vào toilet làm VSCN, ngắm mình trong gương nó tự nhủ. Lâm Hạ Băng, mày phải cố lên. Chạy xuống nhà thì cô thấy mama nó đâu, thật lạ ngày nào mama nó cũng gọi nó dậy đi học sao hôm nay cô thấy. Nó chạy lại hỏi papa nó, ba, mẹ đâu rồi sao con cô thấy. Nó, mẹ con có công việc về kê rồi, khi nào sốc mới về. Ba nó, sao chốc ưng, nó có một cái cảm giác kỳ, nó cứ như là sẽ cô bao hát gặp lại mẹ nó nữa. Nó lắc đầu dẹp đi cái suy nghĩ ấy, nhanh chân nó ra khỏi nhà để đi học. Hôm nay nhỏ phải trực nhật nên đi sớm hơn nó. Nó vừa đi vừa suy nghĩ cô chú ý nên. Dầm mầm, ui ra đau ca tên nào đi mà cô thất đờ gì. Dị trời, nó, em à, e cô sao chứ. À xin lỗi tại anh gấp ca. Khải NS, nó ngước lên xem tên nào cả gan dám đụng nó. Bắp má này, bó tay, vừa ngước lên thì đụng phải ánh mắt của cậu. Nó thầm nghĩ, ưng, gì mà lãng tử vậy trời. E ơi, cô sao chứ, cậu hơ hơ tay trước mặt nó. À, e cô sao? Nó hoàn hồn, thôi anh đi trước nha. Cậu, nó, học viện Royal, trời ơi tụi mày ơi bộ tư tới rồi kìa. SS1, ui đẹp trai ca. SS2, trời ơi ưng, gì đâu mà đẹp dữ vậy trời ba. Nó cố len lỏi ca đám ưng. Đông đúc này để xem tứ đại hoàng tử là ai. Dẫn đầu là hắn, tiếp theo là cậu và cuối cùng là Thế Đạt và Lăng Hạo. Nó chợt ngờ ra là ưng, hồi sáng mà nó đục là hot boy của Tiazi. Cậu vừa thấy nó thì cười cười, nó nghe tiếp cãi nhau thì chạy tới xem ai ngờ đó là nhỏ đắc quỳ dưới đất còn bộ tứ thì đứng đó. Nè cô xin lỗi đi, hắn ta nhìn nhỏ NS, tôi cô cố ý, nhỏ mếu máo, e gì ơi xin lỗi đi, Thế Đạt, mấy ưng, làm trò gì vậy, nó, KLQ đến cô, hắn nhìn nó, anh là con trai mà đi ăn hiếp con gái cô bích nhục hả? Nó, cô nhiều chuyện ca đấy, hắn, thôi đi băng à, nhỏ. Bà cô sao chứ, nó, tôi sẽ xê cô bích cái giá phải trả khi đụng vào tô. Hắn NS sốc của tụi hot boy kia đi, bắp hot dog AS4, mi muốn gì, giờ nắm đấm, bắp ơ em NS mình muốn ăn hot dog, chảy, en chép ba cách chương.